Hồng Hoang Chi Hồ Lô Đằng Hệ Thống, tác giả, Hồ Lô Đạo Quân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 355, chương 356, bắt được chuẩn đề vào chỗ chết làm. Chuẩn đề mặt mo kéo lão trường, cả giận nói, Thái Thượng Đạo Hữu, ngươi thật cho là chúng ta sợ ngươi sao? Thái Thượng Lão Tử lạnh rên một tiếng, lạnh giọng nói, hanh, có sợ không? Đánh qua mới biết được. Tiếp dẫn chắp hai tay, trầm giọng nói, Thái Thượng Đạo Hữu, không bằng chúng ta đi trong hỗn độn đại chiến một trận, miễn cho tổn thương người vô tội, thế nào? Tới liền tới, bần đạo sợ các ngươi sao? Thái Thượng Lão Tử lạnh rên một tiếng, thân hình hóa thành một đạo lưu quang, một mạch hướng trong hỗn độn bay đi. Tiếp dẫn cùng chuẩn đề đạo nhân liếc nhau, cũng muốn trong hỗn độn bay đi. Ba người đi tới hỗn độn ở giữa, chuyển hình chữ phẩm đứng ra. Lão Tử lạnh rên một tiếng, thôi động thanh nghiêu, tay làm biển quài, một biển quài biến hướng tiếp dẫn ném tới. Tiếp dẫn lạnh rên một tiếng, đầu thủ ném đi, một vệt kim quang tương đương nhằm phía Lão Tử. Lão Tử nhìn chăm chú nhìn lên, kim quang bên trong chính là một cây hàng ma sử. Oanh, biển quải nện ở hàng ma sử bên trên, hàng ma sử bay ngược mà quay về. Bất quá Thái Thượng Lão Tử thế đi cũng vì vậy một trận. Bên kia, chuẩn đề nhìn chuẩn cơ hội, hét lớn một tiếng, tay làm thất bảo diệu thụ liền hướng Thái Thượng Lão Tử xoát tới. Thất bảo diệu thụ khẽ động, Phật gia thất bảo toát ra nói đạo bảo quang, uy lực cực lớn. Lão Tử lạnh rên một tiếng, tay vừa lộn, Thái Cực Đồ xuất hiện ở trong tay, đem Thái Cực Đồ ném đi, một đạo kim kiều bắn ra, một mạch nhảy qua hướng chuẩn đề, kim kiều kéo dài qua chỗ, vạn vật đều bị định trụ, mặc dù là cuồng bạo hỗn độn bão táp cùng địa hỏa phong lôi các loại. Chờ, cô diệt vật cũng bị định trụ, chuẩn đề thất bảo diệu thụ đúng là cũng bị định trụ. Cũng nữa soát không đi xuống, Lão Tử cưỡi kim nghiêu, ở trên cầu chạy vội, cầm lên biển quài, liền hướng chuẩn đề ném tới. Chuẩn đề cả kinh, hét lớn một tiếng, phía sau mọc lên nhất tôn kim Phật, cái kia kim Phật sen du ngàn cánh tay, cực kỳ quảng đại, đúng là mang theo chuẩn đề tránh thoát Thái Cực Đồ. Lão Tử một biển quải bắn hết, bên kia tiếp dẫn đạo nhân công kích liền đến. Tiếp dẫn đạo nhân tung một cái kim bát, cái kia kim bát đón gió mà lớn dần, thời khắc gian liền hóa thành mấy vạn mẫu cao thấp, bên trong lôi đình cuộn, dựa theo Lão Tử liền giữ lại. Lão Tử nhíu chặt mi, vỗ đầu một cái, sau đầu một tòa màu vàng bảo tháp mọc lên, cái kia bảo tháp có 33 tầng, cả người phơi bày mạ vàng sắc, toát ra vạn trượng quang mang, trực tiếp đem tiếp dẫn đạo nhân kim bát hút bay. Lão Tử đang muốn nhằm phía tiếp dẫn đạo nhân, bên kia chuẩn đề đạo nhân sen du ngàn cánh tay, trong tay thao hàng vạn hàng nghìn pháp bảo, có cái gì kim chuyên, chùy à, đồng muôi các loại bảo vật, cổ não hướng Lão Tử đập tới, khí thế cực kỳ kinh người. Lão Tử cả kinh, vội vàng thôi động thiên địa huyền hoàng linh lung bảo tháp ngăn cản. Những cái này bảo vật nện ở thiên địa huyền hoàng linh lung bảo tháp bên trên, đem bảo tháp phòng ngự đập nhấc lên một mảnh rung động. Nhưng không có phá bảo tháp phòng ngự, mặc dù không có phá phòng ngự, nhưng cái này một tia ý thức cuồng oanh loạn tạc, lại triệt để chọc giận Lão Tử. Lão Tử giận dữ, lại cầm lên biển quài, hướng chuẩn đề lướt đi. Đúng lúc này, tiếp dẫn lại cầm trong tay hàng ma sử giết đến. Lão Tử tức thì nóng giận, chỉ phải bỏ quên chuẩn đề, xoay người thẳng hướng tiếp dẫn đạo nhân. Nhưng là bên kia chuẩn đề đạo nhân lại đánh tới. Như vậy, tiếp dẫn cùng chuẩn đề hai người đúng là vô sỉ đánh lên vướng víu chiến, làm cho Lão Tử mệt mỏi ứng phó, phân thân thiếu phương pháp, muốn nói một đối một, lão tử không uổng tiếp dẫn cùng chuẩn đề bất cứ người nào. Nhưng tiếp dẫn cùng chuẩn đề hai người hợp lực, lại làm cho lão tử có chút nhức đầu. Thái thượng cháu, người thật là đần a, bắt được một cái đánh cho chết liền thành, quản hắn cái khác làm cái gì? Tiếp dẫn cùng chuẩn đề hai người, liền hỏi ngươi càng người hận. Đúng lúc này, thái thượng lão tử trong đầu vang lên Phương Minh thanh âm. Chuẩn đề, thái thượng lão tử sửng sốt, biết là Phương Minh âm thầm chỉ điểm hắn. Không khỏi đại hỉ, gọi ta làm gì? Chuẩn đề gương mặt mộng bức, chỉ thấy lão tử hai mắt nhìn trừng trừng lấy chuẩn đề. Một mạch nhìn chuẩn đề trong lòng sợ hãi. Đúng lúc này, tiếp dẫn thủ làm hàng ma sử, lại oa oa quái khiếu đánh tới. Lão tử lạnh rên một tiếng, vỗ đầu một cái, nhất khí hóa tam thanh. Từ đó lại bay ra hai đạo nhân ảnh. Cái kia hai đạo nhân ảnh cộng đồng chìa vào thiên địa huyền hoàng linh lung bảo tháp. Trong tay cầm lên một cái tử kim hồ lô cùng quạt ba tiêu. Thẳng hướng tiếp dẫn đạo nhân. Lão tử cái này nhất khí hóa tam thanh thần thông, chính là bên ngoài độc chế thần thông, không hai cái này phân thân. Tuy là thực lực không bằng tiếp dẫn đạo nhân, nhưng bọn hắn có thiên địa huyền hoàng linh lung bảo tháp hộ thể. Chỉ cùng tiếp dẫn vương víu, nhưng cũng có thể dây dưa ở, mà đổi thành một bên. Lão tử bản thể thì cầm trong tay thái cực đồ cùng biển quải thẳng hướng chuẩn đề. Chuẩn đề, chạy đi đâu? Lão tử dường như cực hận chuẩn đề, đem thái cực đồ ném đi. Một tòa kim kiều kéo dài qua mà ra, lao thẳng về phía chuẩn đề đạo nhân. Chuẩn đề đạo nhân cả kinh, vội vàng tránh né, tay làm thất bảo diệu thụ liền soát. Chỉ là không có tiếp dẫn chống đỡ, chuẩn đề đạo nhân chống lại lão tử, hoàn toàn chính xác có vẻ hơi cật lực. Hai người ngươi tới ta đi, đấu mấy trăm hiệp, lão tử đột nhiên nhìn chuẩn cơ hội, dùng thái cực đồ định trụ chuẩn đề đạo nhân, một biển quải quất vào chuẩn đề đạo nhân trên lưng, đem chuẩn đề đạo nhân quất liền cút mang lật bay về phía trước. Bên kia, tiếp dẫn chứng kiến, nhất thời giận dữ, liều mạng thôi động thần thông, đem lão tử hai cái phân thân ép ra. Hắn đang muốn đi giúp chuẩn đề, đột nhiên lão tử trong tay tử kim hồ lô kim quang đại phóng. Một hồ lô bay ra, đụng tiếp dẫn đạo nhân lảo đảo không ngớt. Lão tử hai cái phân thân nhìn một hồi mộng bức, không biết chuyện gì xảy ra. Ngược lại bọn họ là không có thôi động bảo hồ lô, là bảo hồ lô chính mình bay ra ngoài. Trượng, hưm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.